Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 801, chương 803, ủy khuất hứa tiên. Ngày thứ hai, ngày đã dần dần chính. Tháng 6 Hàng Châu mặc dù không nóng, nhưng vang buổi trưa thời khắc, nhưng cũng là có chút nhiệt độ. Tại Liễu Dù cửa ngõ, một tòa trước phủ đệ, một người thư sinh cách ăn mặc nam tử chính một mặt lo lắng đứng ở trước cửa không ngừng dạo bước. Lấy, hắn thỉnh thoảng nhìn xem cái kia đóng chặt đại môn, vươn tay muốn gõ vang, thế nhưng là lại từ bỏ. Sau đó đang thử, có từ bỏ, lộ ra đến vô cùng xoắn suýt. Hứa tiên đã lộn xộn, cái này đều đã muốn vang buổi trưa, cái này vệ công tử làm sao còn không có mở cửa. Không phải là quên cùng mình hẹn xong thời gian sao? Đây chính là hắn hẹn mình. Sao có thể như vậy liền quên? Hứa tiên cũng không biết làm sao vậy. Thẳng từ hôm qua ngày cái này vệ công tử muốn mình cùng hắn đi tìm cái kia áo xanh cô nương thời. Điểm, tối hôm qua một đêm, liền không ngừng nhớ tới cô nương kia. Cho tới một đêm đều không có làm sao đi ngủ. Mắt thấy ngày mới sáng, mình liền tới nơi này. Thế nhưng là lại cảm thấy mình tốt như vậy giống có chút quá lo lắng một điểm. Dù sao người ta ước là hứa công tử, cũng không phải hắn, liền muốn lấy, muốn không liền ở chỗ này chờ lấy. Đợi chút nữa các loại cái kia vệ công tử đi ra. Mình liền nói, mình cũng mới vừa đến. Thế nhưng là cái này nhất đẳng, liền chờ dòng dã hai canh giờ thời gian. Hứa tiên rốt cục có chút nhịn không được, vẫn là thúc thúc đi. Có lẽ vệ công tử vội vã sự tình gì quên mất. Nghĩ tới đây, hứa tiên giơ tay lên. Rốt cục hạ quyết tâm vừa muốn gõ môn. Ngay tại lúc này, môn đột nhiên mở ra. Hứa tiên giơ tay, đột nhiên cứng ngắc ở. Xem ra hứa công tử có chút gấp a. Vệ tử thanh nhìn xem hứa tiên mở miệng cười nói. Nhưng cái này cười bên trong, lại mang theo một tia kén ăn tán gẫu. Kỳ thật vệ tử thanh đã biết rất sớm cái này hứa tiên đến đây. Chỉ là, khi đó mình vừa lúc ở tu luyện bồ đề chi thuật. Cho nên mình vậy không có thời gian có thể kịp thời đi ra. Bất quá vậy là cái dạng này. Vệ tử thanh thấy rõ. Hứa tiên tại cửa ra vào xoắn suýt một màn. Cái này đến là để hắn có chút tốt cười. Cái này, đây không phải vừa tới. Muốn hỏi một chút công tử khi nào thì đi mà. Hứa tiên xấu hổ cười cười, chỉ nói là lời này, chính mình cũng không thể nào tin được. Vệ tử thanh cười cười vậy không nói gì thêm, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, điều này cũng không có gì sai. Với lại, nếu như không có nhớ lầm lời nói, hứa tiên cùng Bạch Tố Trinh trên thân, kỳ thật có một đoạn dài đến ngàn năm nhân duyên mới là. Hơn 1000 năm trước, hứa tiên vẫn là một cái tiểu mục đồng. Mà Bạch Tố Trinh cũng bất quá là một cái nho nhỏ bạch xà. Không cẩn thận bị một cái thợ săn bắt về sau. Vừa lúc gặp hứa tiên đời trước còn nhỏ mục đồng. Được hắn cứu. Cho nên, ở phía sau đến, mới có Bạch Tố Trinh bôn tẩu Hàng Châu. Tìm kiếm hứa tiên nguyên nhân a. Chỉ là, lúc này sự kiện giống như xuất hiện một điểm sai lầm. Bạch Tố Trinh còn không có gặp gỡ hứa tiên. Nhưng thật giống như yêu mình. Bất quá cái này không có việc gì, mặc dù hai người không có gặp nhau, thế nhưng là cái này hứa tiên nhưng thật giống như đối loại chuyện này có chút không kịp chờ đợi. Có lẽ là từ nơi sâu xa có một đầu dây tại dẫn dắt hai người đi. Chỉ là lúc này mình còn không cách nào có thể nhìn thấy đầu này dây. Cho nên, khi nhìn đến hứa tiên cái này bộ dáng thời điểm, vệ tử thanh trong lòng cũng là có chút thở dài một hơi. Bạch Tố Trinh đối tình cảm mình, nếu là mình ảo giác, đến còn chưa tính, thế nhưng là nếu là thật sự, vệ tử thanh cũng có chút đau đầu. Trên người Bạch Tố Trinh, mình không có tìm được một loại cảm giác, hiển nhiên chứng minh cái này Bạch Tố Trinh cũng không phải là cùng mình mệnh chung chú định nữ nhân. Cho nên, vệ tử thanh cũng không hy vọng cùng Bạch Tố Trinh có tình cảm gì bên trên gút mắc. Mặc dù tình cảm loại chuyện này hẳn là phát hồ vào trong tâm. Thế nhưng là hiện ở thời điểm này, trước có tiểu long nữ, sau có Saeco, Linh Nhi, Ngọc Thấu, Thậm chí hiện tại Tô Lăng Nhã còn có hôn mê bất tỉnh hổ nha. Mình trên thân tình cảm nợ đã càng ngày càng nhiều. Nếu là có thể tránh cho, Vệ Tử Thanh tự nhiên hy vọng có thể tránh cho. Dù sao bây giờ còn có rất nhiều chuyện không có xử lý. Vệ Tử Thanh là thật tâm không có thời gian về mặt tình cảm. Xoắn suýt xuống dưới. Cái này cũng là mới vì cái gì? Vệ Tử Thanh hội mang lên Hứa Tiên. Nhìn có thể hay không tướng sự tình. Kéo về đến nguyên lai trên quỹ đạo đi. Đi thôi. Vệ Tử Thanh hướng phía Hứa Tiên mở miệng nói. Liền trực tiếp ở phía trước dẫn đường. Cambridge song hoa đường phố miệng. Đây là Bạch Tố Trinh tỉ muội nơi ở phương. Chỉ là nơi này lại có vẻ hơi vắng vẻ. Phương viên 200-300 mét bên trong. Thậm chí ngay cả một bộ người ta cái bóng cũng không có. Vệ Tử Thanh tự nhiên biết nơi này nhưng thật ra là Bạch Tố Trinh sử dụng pháp thuật biến ra một chỗ. Thôi, bất quá. Khi đi đến cái kia một tòa viết Bạch Phủ hai chữ phủ đệ thời điểm. Vệ Tử Thanh lông mày lại là gấp nhăn lên. Cùng lần trước khác biệt. Lần này tự mình đi đến nơi đây. Coi như không có tận lực đi cảm thụ. Vậy mà cảm nhận được yêu khí. Xem ra, yêu tử A thế gian nếu là ở lâu. Coi như không có làm chuyện xấu. Thế nhưng là trên thân yêu khí. Vẫn là sẽ từ từ xuất hiện. Mặc dù có Phật Châu đạt được che chở. Thế nhưng là cái này yêu khí. Vẫn là chậm rãi áp chế Phật Châu bên trên linh khí. Cái kia, vệ công tử. Nơi này không phải là tiểu thư kia nhà đi. Thế nhưng là nơi này không phải. Nhìn thấy vệ tử mời tại Bạch Phủ dừng lại thời điểm. Hứa Tiên sắc mặt lập tức trở nên rất là phức tạp lên. Đó là một loại sợ hãi. Người nói là, có người nói nơi này có xà yêu. Nghe được Hứa Tiên lời nói. Vệ Tử Thanh nhìn xem hắn trêu chọc nói. À, vệ công tử biết, có bao nhiêu người không biết. Ngược lại là ngươi, ngươi tin không? Vệ Tử Thanh phản vấn đạo. Hứa Tiên có chút xấu hổ tha đầu. Cái này vệ công tử còn thật là. Bất quá hắn vậy không có nói sai nơi này có xà yêu toàn bộ Hàng Châu rất nhiều người đều biết. Về phần mình có sợ hay không? Hứa Tiên có chút nhớ nhung một chút lắc đầu. Tử không nói quái lực loạn thần. Ta tự nhiên là không tin. Lại càng không cần phải nói. Không làm việc trái với lương tâm. Không sợ quỷ gõ cửa. Ta tự nhiên là không sợ. Bất quá Hứa Tiên trong lòng còn có một câu không có nói ra. Cái kia chính là cái này địa phương nếu là cái kia áo xanh cô nương ra. Như vậy nơi này liền càng thêm không thể nào là xà yêu địa phương. Yêu a, đây chính là xấu xí vô cùng tồn tại. Cô nương kia đẹp như vậy, làm sao có thể là yêu? Vệ Tử Thanh là không biết cái này Hứa Tiên đang suy nghĩ gì. Nhưng nếu là biết, hắn tất nhiên vỗ xuống Hứa Tiên bả vai, cho hắn ném lấy ngươi sai ánh mắt. Cái kia Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, còn thật là xà yêu. Công tử, tỷ tỷ nói ngươi đã đến. Ta còn không tin. Không nghĩ tới công tử ngươi thật tới. Két một tiếng. Đóng chặt Bạch Phủ đại môn mở ra. Tiểu Thanh lắc lắc bờ eo thon đi ra. Mang trên mặt ý cười. Thế nhưng là khi thấy Hứa Tiên thời điểm. Lại là lông mày lập tức nhíu một cái. Hai tay chống nạnh quát lớn. Ngươi cái thư sinh. Tới làm cái gì? Tại hạ. Tại hạ. Ta. Khi nhìn đến Tiểu Thanh thời điểm. Hứa Tiên sắc mặt đầu tiên là đỏ lên. Thế nhưng là bị cái này Tiểu Thanh một quát lớn. Mặt bên trên lập tức tràn đầy hoảng loạn thần sắc. Lập tức vậy mà không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể đối Vệ Tử Thanh ném để cầu trợ thần sắc. Vệ Tử Thanh khóe miệng cũng là co quắp bắt đầu. Cái này Tiểu Thanh mới vừa rồi còn phong tình vạn chủng. Vô cùng dịu dàng bộ dáng. Làm sao lập tức nhìn thấy Hứa Tiên. Liền biến thành một cái điêu ngoa tiểu cô nương. Bất quá vẫn là mở miệng nói. Cô nương, Hứa công tử là bị ta mời tới. Tiểu Thanh ngẩn ra, hung hăng trừng mắt Hứa Tiên một chút. Lập tức quay đầu nhìn xem Vệ Tử Thanh ôn nhu nói. Nguyên lai là như thế. Công tử mau mời tiến. Ta tỉ tỉ ở bên trong vườn chờ lấy công tử đâu. Nói xong nhìn xem Hứa Tiên. Về phần ngươi, theo ta đi. Hứa Tiên có chút ủy khuất. Bất quá nghe được nói cùng Tiểu Thanh đi. trong lòng cũng là có chút cao hứng. Các loại, muốn không liền để Hứa công tử cùng ta đi gặp ngươi tỷ tỷ như thế nào? Vệ tử Thanh vội vàng ngăn cản nói. Lần này chính là vì để Bạch Tố Trinh biết Hứa tiên tồn tại. Nếu là không đi, còn làm sao biết, dẫn hắn đi gặp tỷ tỷ. Tiểu Thanh mặc dù có chút bất mãn, bất quá đối với vệ tử Thanh lời nói, nàng cũng không dám phản đối. Dù sao, nàng cũng biết, trước mắt nam tử này, nhưng là mình ân nhân đâu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.